Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 614 chỉ có một đệ tử, một, sao, Dương Tử Mi, Hoàng Vân Quốc đuổi theo, gọi lại nàng, Dương Tử Mi đứng thẳng, nhìn Hoàng Vân Quốc, nháy mắt hỏi, Hoàng cảnh sát. Ngươi kêu ta có việc. Dương Tử Mi, ngươi thật là lợi hại. Hoàng Vân Quốc nhếch lên ngón tay cái. Tán Dương nói. Dương Tử Mi cười cười. Ngữ khí mang theo một tia trào phúng nói. Ngươi lợi hại hơn. Biết rõ chính mình đi lên là chịu chết. Lại vẫn như cũ vì dân tộc cảm xúc lấy trứng chọi đá. Hoàng Vân Quốc mặt khốn cuộn đến hơi hơi đỏ. Hồng. Hắn duỗi tay gãi gãi kia đầu đinh, hơi cúi đầu nói, hắn người nọ vũ nhục chúng ta hoa hạ người, ta thật sự là khí bất quá, vốn dĩ cho rằng có thể đấu vài lần hợp, ai biết bọn họ mỡ thịt mỡ đều rèn luyện đến giống sắt thép giống nhau. Ta liền nắm tay đều không nhổ ra được, thật đúng là vô dụng, không phải ngươi vô dụng. Chỉ là bọn hắn có điểm cường mà thôi. Ít nhất, ngươi ở lúc ấy cái loại này tình hình hạ, dám đi ra ngoài ứng chiến, kia đều là một cái anh hùng hảo hán hành vi, mà không giống những cái đó người vây xem, chỉ biết nói chuyện, không dám hành động. Dương Tử Mi chính xác ân ủi hắn nói. Hoàng Vân Quốc mặt lại hơi hơi đỏ hồng. Ánh mắt mang theo rõ ràng tán thưởng nhìn nàng nói. Ngươi mới là chân chính khăn trùm nữ anh hùng. Chỉ là chọc chọc ngón tay. Liền đem kia đô vật chọc đảo. Ta thật là bội phục đã chết. Ngươi thật sự từ nhỏ liền luyện võ. Ân Dương Tử Mi gật gật đầu. Có thể hay không dạy ta? Hoàng Vân Quốc cho đã mắt chờ mong hỏi. Ta tu luyện chính là đạo môn đạo khí thuật. Ngươi này tuổi lại học. Tựa hồ có điểm đã muộn. Nếu ta sư thúc còn ở. Có lẽ có thể giáo ngươi đàm ra chân. Đối với Hoàng Vân Quốc cái này chính trực cảnh sát. Lại là nàng đời trước ân nhân. Dương Tử Mi thật là muốn cho hắn học điểm nhà ngoại nội gia công phu. Có thể bảo hộ chính hắn. Rốt cuộc cảnh sát này một hàng nghiệp, nguy hiểm vẫn là rất đại. Ta mới hơn 20 tuổi mà thôi, nhân sinh còn rất dài đâu. Ta nhất định sẽ nỗ lực đi luyện tập. Hoàng Vân Quốc ngữ khí thực, vội vàng cùng chờ mong nói. Cũng hảo, vậy ngươi mỗi ngày buổi sáng 5 giờ đi nhà ta tìm ta. Ta dạy cho ngươi tu luyện. Dương Tử Mi không đành lòng cự tuyệt. Đến nỗi hắn hay không có thể tu luyện nói. Vậy xem chính hắn cùng ý trời. Hoàng Vân Quốc vừa nghe. Đại hỉ, vội vàng khom người hướng nàng hành lễ. Kêu nàng một tiếng, sư phụ. Ngoặc kép, nghe thấy cái này xưng hô. Dương Tử Mi giật mình. Lại nghĩ tới chính thức cấp chính mình dập đầu châm trà. Tôn xưng chính mình sư phụ Tưởng Tử Lương. Nghe nói hắn bị phái đi kia chiến hỏa bay tán loạn vùng Trung Đông đi chấp hành hạng nhất nguy hiểm nhiệm vụ đi, không biết nhưng hảo, thấy nàng thất thần, Hoàng Vân Quốc lại lần nữa thật cẩn thận mà kêu một tiếng, sư phụ. Hắn lo lắng nàng sẽ bực bội, rốt cuộc nàng tuổi như vậy nhẹ, chính mình lại như vậy lớn, kêu sư phụ sẽ làm nàng có điểm hiện lão. Ngươi sinh khí, Hoàng Vân Quốc, thấy nàng không đáp lại, khẩn trương hỏi, Dương Tử Mi phục hồi tinh thần lại, lắc đầu, không có, chỉ là ta đã có đồ đệ, không tính toán lại thu đồ đệ, ngươi là của ta ân nhân, ta chịu không dậy nổi ngươi kêu sư phụ này một danh hiệu, ngươi về sau. Coi như làm đại gia là bằng hiệu chi gian giao lưu tài nghệ hảo. Đừng kêu sư phụ như vậy khó đọc câu nệ, ngươi có đồ đệ. Hoàng Vân Quốc hơi có điểm thất vọng. Ở hắn cảm nhận chung, tuổi tiểu, hắn đã là hoàn toàn xem nhẹ. Hắn nghĩ đến chính là nàng kia lợi hại thân thủ. Dương Tử Mi gật gật đầu. Có phải hay không mới vài tuổi hài tử? Hoàng Vân Quốc hỏi. Dương Tử Mi cười cười, có vài phần xấu hổ nói. Không phải, đều 25 tuổi. Là một quân nhân, sao sao sao sao sao sao. Hết chương.